Ôn nhu cảnh kỳ tâm, chương 38, bài ca 4 mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Vũ cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ ở trong tình cảnh lúng túng như thế này. Cô vừa xấu hổ, vừa lo lắng, vừa kích thích. Có chuyện gì vậy? Người không có ở đây sao? Thiệu Nhất Lam lẩm bẩm ở ngoài cửa, rồi đột ngột gọi lớn. Ô, xin chào. Cửa này của các bạn có chìa khóa không? Có vẻ như có nhân viên khách sạn đến gần. Mẹ, mẹ, Thương Vũ vội vàng kêu lên. Con ở bên trong này. Nói rồi, cô cố gắng dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt này ra. Tông Duệ dừng lại một chút, tay làm loạn từ trên ngực cô di chuyển ra ngoài. Thương Vũ vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng nhiên toàn thân bị nhấc bổng khỏi bàn trang điểm. Phần mông của cô đang ngồi trên bàn được nâng lên bởi một lực mạnh hơn. Nhưng cổ lực này cũng không an phận. Người đàn ông rất hư hỏng. Hai tay lớn bất ngờ nắm chặt. Thương Vũ ngẩng chiếc cổ dài thật cao. Phát ra một tiếng thét âm thầm không ai nghe thấy. Ai nha, con ngủ rồi sao? Thiệu Nhất Lam ở bên ngoài trách móc. Người phỏng vấn đã đến rồi. Con đang làm gì vậy? Làm gì? Khuôn mặt trang điểm bị lem đi, son môi cũng bị hôn làm lệch ra ngoài viền, tóc tai cũng rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm. Cả người cô vẫn còn như một con gấu koala treo lủng lẳng trên người đàn ông. Tay của anh còn cố ý, Thương Vũ cắn cắn môi. Quả thực khóc không ra nước mắt. Không, không phải còn nửa giờ nữa sao? Cô lao ra cửa, a, con thay quần áo. Lập tức sẽ ra ngay. Sau khi Thiệu Nhất Lam húc giục thêm hai câu, rồi mới cùng với đoàn truyền thông rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, Thương Vũ giãy giụa xuống khỏi người đàn ông, hướng vào ngực anh đập một cái. Anh có phải điên rồi không? Cô thực sự tức giận. Tay nhỏ đánh xuống, sau một tiếng bốp vang rồi, cơ ngực của người đàn ông hiện lên vết đỏ hình bàn tay. Tuy nhiên, anh dường như không có chút cảm giác nào. Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô phát cáu. Khóe môi còn chậm rãi nhếch lên. Cười có chút vô lại. Đánh chậm một chút, Tông Duệ lười biếng nói. Đồng thời kéo tay cô lên và hôn một cái. Tay có đau không? Bảo bối, Thương Vũ tức giận rút tay lại. Nghe thấy có người đến. Anh còn. Tông Duệ trầm thấp. Cười khẽ, cánh tay lại một lần nữa ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái. Chẳng phải em thích lén lút sao? Nói rồi, anh còn vỗ vỗ lên mông cô. Cùng ca ca yêu đương vụng trộm cảm giác thế nào? Hử ươm, Thương Vũ bị hai cái vỗ này vỗ cho mặt mũi đỏ bừng tới mang tai. Anh chính là lưu manh. Người đàn ông cười khẽ, cưng chiều chấp nhận mọi sự lên án của cô. Được rồi, anh là lưu manh, anh mau ra đi. Thương Vũ nhăn mặt đẩy bạn trai một cái, đuổi anh ra. Em muốn thay quần áo trang điểm lại. Tông Duệ chép miệng một tiếng, lông mày hơi nhướng lên. Một lát nữa mới ra được. Anh đừng nháo loạn. Thương Vũ nhíu mày nhìn anh. Em sắp có phỏng vấn rồi. Tông Duệ không nói chuyện, nhìn cô một cái thật sâu. Lại từ từ lui về sau nửa bước, một tay anh kéo vạt áo vest mở ra. Thương Vũ không hiểu gì, theo phản xạ nhìn theo ánh mắt của người đàn ông. Chỉ trong một giây, cô lập tức giống như bị bỏng mà vội vàng rời mắt. Anh, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Cô gái bị sốc đến mức không nói nên lời. Anh đang làm gì vậy? Tông Duệ đem vạt áo che lại. Người đàn ông của em thân thể khỏe mạnh, khí huyết dồi dào. Anh từ từ nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt Thương Vũ. Em nói xem, anh muốn làm gì? Mong muốn của anh gần như tràn ra từ đáy mắt. Thương Vũ hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi đầu im lặng. Vậy, em đi sang phòng khác. Tông Duệ liếc nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ vừa kết thúc. Bên ngoài đều là người. Vậy phải làm sao bây giờ? Thương Vũ nhíu mày, nuốt ruồi nhỏ đều bắt đầu nhăn lại. Lông mi cô run rẩy, cô nhanh chóng nhìn xuống quần tây của anh. Anh không thể bình tĩnh lại nhanh một chút sao? Tông Duệ lưỡi tựa vào bên má, trầm giọng cười khẽ, đừng nói là bình tĩnh, đến mức này mà anh vẫn chưa bùng nổ. Khả năng tự chủ của anh thật sự đã tốt lắm rồi. Có cách có thể nhanh một chút. Người đàn ông một tay chậm rãi nắm vào dây thắt lưng, nhướng mày nhìn cô gái. Em chắc chắn muốn anh làm vậy sao? Gương mặt của Thương Vũ đỏ bừng đến tận cổ, giống như nhỏ ra máu. Cô quay lưng không nhìn vào Tông Duệ, thì thầm rất nhỏ, anh hạ lưu. Sau lưng rơi xuống một tiếng cười khẽ. Một lát sau, người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng. Uông quản lý, Thương Vũ sửng sốt một chút. Quay đầu trông thấy Tông Duệ đang cầm điện thoại. Tôi ở phòng 802. Có ai ở phòng 804 không? Lời nói của người đàn ông khi ở vị trí cao hơn hoàn toàn khác so với lúc anh vừa mới tán tỉnh với cô. Giọng nói rất lãnh đạm xa cách, dứt khoát. Cô dọn dẹp hiện trường, cả hành lang ngoài kia nữa. Nói rồi, anh liếc nhìn Thương Vũ một cái. Đúng, là chuyện riêng, đừng làm ầm ĩ, cúp điện thoại. Người đàn ông quay sang bạn gái. Xong rồi, em ở đây phỏng vấn ở đây cho yên tĩnh. Anh đi sang phòng đối diện. Anh chỉ về phía cửa phòng. Bình tĩnh, xuống. Mặc dù đó là lời của cô, nhưng khi anh ẩn ý nói lại như vậy, lại có vẻ rất không đứng đắn. Thương Vũ môi lúng túng mấp máy hai lần, mơ hồ đáp lại một tiếng. Thế nào, tiểu thư? Người đàn ông siết chặt cổ áo sâu V của mình, nghiêng đầu nhìn cô gái. Lần này anh không hạ lưu nữa rồi chứ? Thương Vũ chớp mắt, không phục nói nhỏ, vậy vừa rồi cũng không oan uổng cho anh đâu. Tông Duệ cười nhẹ, không oan, anh thừa nhận, anh rất có lý lẽ nói. Hạ lưu có đôi khi cũng không tính là chuyện xấu. Thương Vũ liếc nhìn anh một chút, nói hưu nói vượn, chưa nghe câu này sao? Tông Duệ nhướng mày nhìn cô gái. Cuộc sống viên mãn chính là tận hưởng dục vọng hạ lưu và sống một cuộc sống sang trọng. Móc lửng, tiểu cô nương, về sau em sẽ biết. Anh ta cười khẽ một tiếng, chăm chú nhìn cô gái. Người đàn ông của em không chỉ có thể cùng em tận hưởng dục vọng hạ lưu, mà còn có thể giúp em sống một cuộc sống sang trọng. Cuộc hẹn với các phương tiện truyền thông của Thiệu Nhất Lam ban đầu chỉ có một đài truyền hình địa phương ở Ngô Tô. Nhưng có lẽ do Thương Vũ quá nổi bật trong bữa tiệc tối qua, khi nghe thấy có cuộc phỏng vấn, vài cơ quan truyền thông khác cũng đến theo. Thấy con gái mệt đến mức mí mắt rủ xuống, Thiệu Nhất Lam đã từ chối các phỏng vấn chưa kịp hoàn tất và hẹn họ hôm khác đến nhà hát để tiếp tục. Khi tài xế đưa Thương Vũ về chung cư, đã là giữa đêm, cơ thể và tinh thần đều kiệt sức. Thương Vũ đã liên hệ với huấn luyện viên để chuyển thời gian luyện tập lái xe vào buổi chiều, định ngủ thêm một giấc để nghỉ ngơi. Không ngờ sáng hôm sau đã bị điện thoại làm cho tỉnh giấc. Là một tin nhắn thoại đến từ Đoạn Tiêu Ninh. Thương Vũ mơ màng nhận cuộc gọi, ngay lập tức bị tiếng hét của bạn thân làm giật mình. Thương Thương, tớ thấy video bữa tiệc tối qua của cậu và Tông Tổng rồi. Thương Vũ chưa kịp phản ứng. Cậu thấy ở đâu? Trên mạng ấy, video các cậu nhảy múa đều có trên mạng rồi. Đoạn Tiêu Ninh nói, không phải cậu bảo rằng hai người dự định không công khai sao? Sao tớ lại thấy có người nói hai người đã cầu hôn rồi? Thương Vũ ngay lập tức tỉnh táo, ngồi dậy một cái. Cái gì? Tớ gửi cho cậu xem. Chính cái này. Đoạn Tiêu Ninh có vẻ sốt ruột hơn cả nhân vật chính. Sao lại như vậy? Không phải cậu đi biểu diễn bình đàn sao? Sao lại còn nhảy múa nữa? Điện thoại rung lên. Thương Vũ hạ tay xuống thấy Đoạn Tiêu Ninh gửi cho mình một ảnh chụp màn hình dài. Video ngắn dừng lại ở cảnh họ đang nhảy múa. Có vẻ như là quay từ vị trí phía sau trong bữa tiệc tối qua. Dù là trần nhà với hoa hồng hay là chiếc váy đuôi cá của cô đều được ghi lại rất rõ ràng. Phần quan trọng là các bình luận dưới video. Rất tốt, ngày hôm qua vừa có chồng mới, hôm nay đã thất tình rồi. Lệ, tôi đi, đây có phải là bà chủ của tỷ phú không? Số phận thật tốt, vừa có sự giàu có vượt trội vừa có chàng trai đẹp trai cực kỳ. Đây là ai vậy? Nữ minh tinh hôm qua không phải chỉ có XX sao? Có thêm người rồi à? Không thể nào. Đây không phải là mỹ nữ bình đàn nổi tiếng trên mạng gần đây sao? Ôi trời, cô ấy lại là một đôi với tỷ phú sao? Họ quen nhau như thế nào? Tôi đã nói sao thấy quen quen. Trước đây tôi đã từng đến bình đàn quán của cô ấy ở Ngô Tô để xem trực tiếp. Cô ấy ngoài đời cực kỳ xinh đẹp. Chàng trai và cô gái đẹp thật sự rất hợp nhau. Nhảy múa thật tuyệt vời, giống như hiệp sĩ áo đen và thiên nga trắng. Có phải là bạn gái không? Mỹ nữ hôm qua không phải là khách biểu diễn sao? Nhảy múa có phải là buổi tối có tiệc khiêu vũ không? Thật ra không phải, nhảy múa là tương tác ngẫu nhiên tại chỗ. XXX và XX cũng đã hát chung rồi. Không lẽ hai người cũng công khai rồi sao? Mang đi nhà của tôi. XXX đã có người đoán trước rồi. Tương tác đó vốn không phải ngẫu nhiên. Chỉ là chàng trai nhà bạn muốn nhảy cùng mỹ nữ. Còn tạo thành một cảnh cầu hôn nữa. Sẽ bị các fan hâm mộ nữ cười đến ngất. Mọi người đều nói họ ngồi cùng nhau cả buổi tối. Người ta đã công khai rồi. Chỉ có các bạn vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Còn có người nói cô gái không xinh và thấp. Tôi nói bạn tỉnh lại đi. Người ta không phải là bà chủ thì cũng không đến lượt bạn đâu. Cười té vế. Chàng trai không ngờ chỉ cần lộ mặt một chút đã thành ngôi sao hàng đầu. Fan của XXX không thể thắng được nhóm fan của bà chủ tỷ phú ha ha. Thương Vũ nhìn những bình luận này, cảm thấy như không thở nổi. Thương Thương, Đoạn Tiêu Ninh từ đầu bên kia điện thoại lo lắng hỏi. À, mẹ của cậu tối qua có ở đó không? Bà, không nhìn ra cái gì chứ? Lời của Đoạn Tiêu Ninh khiến dạ dày của Thương Vũ lại xoay chuyển. Có lẽ không đâu, cô cũng không chắc chắn lắm. Suy nghĩ một chút rồi hỏi. Video này là của tài khoản truyền thông nào? Cậu gửi cho tớ cái liên kết. Có vẻ không phải là truyền thông. Là một tài khoản cá nhân. Cậu đợi chút. Sáng nay khi tớ xem thì vẫn chưa nhiều lượt thích. Ai? Đoạn Tiêu Ninh đột nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai? Sao lại? Sao vậy? Thương Vũ lập tức hỏi. Video này đã biến mất rồi. Đoạn Tiêu Ninh ngạc nhiên nói. Rồi kiểm tra lại một lần nữa. Ôi trời, thật sự biến mất rồi. Lúc tớ gọi cho cậu vẫn còn mà. Thương Vũ im lặng trong 2 giây. Trong lòng đã có dự đoán. Sau khi nói vài câu với bạn thân, cô kết thúc cuộc gọi. Khi đang định gửi tin nhắn cho Tông Duệ, 2 bong bóng tin nhắn từ phía anh đã hiện lên trước. Cô nàng đáng yêu, dậy chưa? Kaka tạm thời phải về Bắc Kinh có việc. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Máy bay cũng có tín hiệu. Thương Vũ liếc nhìn qua cửa chớp. Mặc dù là giữa mùa hè tháng 7, bầu trời lại xám xịt. Có vẻ như trời sắp mưa. Lồng Vũ, sao lại về Bắc Kinh đột ngột như vậy? Đi bao lâu? Âm thanh của tin nhắn trả lời từ anh có tiếng thông báo của sân bay lẫn vào. Có chút việc ở trụ sở. Khoảng 2-3 ngày sẽ xong. Thương Vũ cũng gửi một tin nhắn âm thanh. Được, vậy đợi khi anh hạ cánh chúng ta nói sau. Tông Duệ không kết thúc cuộc trò chuyện. Có phải không nỡ rời xa bạn trai không? Anh cả lơ phất phơ cười. Hôm qua không ôm nhiều một chút. Hiện tại hối hận sao? Thương Vũ chống cằm, không trả lời. Cô hiện tại không có tâm trạng để đùa giỡn. Do dự một lúc, cô vẫn quyết định thông báo cho bạn trai một câu. Vừa nãy Đoạn Tiêu Ninh nói với em, cô ấy thấy video chúng ta nhảy múa trên mạng. Tông Duệ phản hồi rất nhanh, cũng rất bình thản. Anh cũng đã thấy, yên tâm, bộ phận quan hệ công chúng sẽ xử lý. Quả đúng là người của anh đã xóa video đó. Thương Vũ không tiếp tục chủ đề này, chỉ dặn dò bạn trai vài câu về việc chú ý an toàn. Rồi thoát khỏi WeChat, trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Cô lại mở Weibo và các nền tảng video, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến bữa tiệc tối qua. Quản lý truyền thông của Tông Thịnh quả nhiên làm việc rất nhanh chóng và quyết đoán. Mọi video hoặc bài viết liên quan đến mối quan hệ của họ đều bị xóa sạch sẽ. Cũng không có dấu vết của việc càng che càng lộ. Video biểu diễn bình đàn của Thương Vũ, cùng với ảnh nhảy múa với Tông Duệ, đều được tài khoản chính thức của Tông Thịnh đăng tải, hoàn toàn theo quy trình công việc. Không biết có phải vì đã điều chỉnh trọng số hay không, nhưng từ khóa hot của bữa tiệc tối qua đều liên quan đến Tông Duệ và vài ngôi sao nổi tiếng khác. Khu vực bình luận cũng bị các fan và nhóm bà chủ chiếm đóng, không có gì liên quan đến diễn viên bình đàn. Thở phào nhẹ nhõm, Thương Vũ bỏ điện thoại xuống. Còn sớm, cô cũng không còn tâm trạng để ngủ thêm, nên sau khi dậy rửa mặt ăn sáng, cô đi đến trường dạy lái xe. Không biết có phải vì chưa ngủ đủ hay tâm trạng bị ảnh hưởng, hôm nay việc luyện tập lái xe của cô rất lộn xộn. Vài ngày trước, huấn luyện viên thấy cô học rất nhanh và tốt, nên đã đặt lịch thi môn 2 vào tuần tới. Nhưng giờ nhìn lại, khi chỉ còn một tuần nữa là thi, bài tập lùi xe của Thương Vũ lại gặp vấn đề. Không phải là vượt vạch thì là chạm góc. Do đó, sau chưa đủ 2 giờ luyện tập, huấn luyện viên đã cho học viên về nhà. Trước khi rời đi, bà còn an ủi cô gái đang buồn bã, khuyên cô nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng, vì mọi chuyện không suôn sẻ. Thương Vũ không có tâm trạng ăn tối, chỉ mua một cốc canh đậu xanh trên đường. Vừa về đến căn hộ ra khỏi thang máy, điện thoại của cô lại rung lên. Nhìn thấy cuộc gọi đến, Thương Vũ cảm thấy căng thẳng. Tĩnh tâm lại, cô mới nhấc máy. Alo, mẹ, Tiểu Vũ, con đã luyện xong xe chưa? Thiệu Nhất Lam hỏi qua điện thoại. Tối nay về nhà ăn cơm nhé. Xong rồi, Thương Vũ trả lời, nhìn vào cốc canh đậu xanh trong tay. Con cũng đã ăn rồi. Vậy thì về nhà đi. Giọng sao y lần có chút cứng rắn. Con đã bao lâu không về nhà rồi? Thương Vũ nhíu mày, sáng mai con còn phải luyện xe. Trong ống nghe im lặng một lúc, Thiệu Nhất Lam đột nhiên thở dài một tiếng. Tiểu thư, con có phải nghĩ rằng nếu con trốn ở ngoài không về, thì chuyện giữa con và anh trai con sẽ được giải quyết sao? Thương Vũ đột ngột dừng lại, đứng trước cửa căn hộ. Cô hít một hơi thật sâu. Giữa con cùng anh con, vốn chẳng có chuyện gì cả. Kìm nén quá lâu, Thương Vũ vốn tưởng rằng mình đã tích lũy đủ dũng khí để đối mặt và phản kháng. Nhưng khi thực sự lên tiếng, giọng nói và đầu ngón tay của cô lại có chút run rẩy. Con đã nói con không muốn. Không muốn, tại sao các người? Vậy thì con muốn làm gì? Thiệu Nhất Lam cắt ngang lời con gái bằng giọng điệu nghiêm khắc. Trốn ở ngoài không về, lén lút yêu đương với người họ Tông kia sao? Đầu óc Thương Vũ như bị một cú sốc mạnh, hơi thở cũng bị ngừng lại. Bà làm gì vậy? Cứ nói chuyện bình thường với con đi. Giọng của bố từ điện thoại vọng ra. Tôi nói chuyện bình thường thì nó có nghe không? Thiệu Nhất Lam cáu kỉnh với chồng, rồi quay lại mắng con gái. Mẹ hỏi con, hai người bắt đầu từ khi nào? Nếu mẹ không hỏi, con định khi nào mới nói cho chúng ta biết? Thương Vũ nuốt khan, cuối cùng tìm lại được giọng của mình. Các người làm sao biết được? Làm sao biết? Thiệu Nhất Lam cười nhạo. Tiểu thư, con có quên rằng Ngô Tô Tông Thịnh cũng có phần của mẹ không? Các người có thể lừa được bên ngoài, nhưng không có nghĩa là có thể coi những người trong vòng này đều là kẻ ngốc đâu. Thương Vũ cúi đầu nhìn khe cửa, không lên tiếng, tay cầm điện thoại không tự chủ được siết chặt, đến mức ngón tay đau nhức mà không hề hay biết. Thiệu Nhất Lam tiếp tục nói qua điện thoại. Thảo nào tối qua con lại lạ lùng như vậy, mẹ còn tưởng là con mệt mỏi. hóa ra là con cùng người ta hợp sức lại chơi lão nương đây. Hà, mẹ nói cho con biết, cô mau chấm dứt với người họ Tông kia đi, gia đình không thể đồng ý đâu. Trái tim Thương Vũ đập nhanh như bị nghẹn lại, rồi dường như không còn đập nữa. Tại sao? Cô ngơ ngác hỏi, con nói xem tại sao? Thiệu Nhất Lam lớn tiếng chất vấn. Con nghĩ rằng Tông Thịnh xóa hết tin tức của con là vì cái gì? Chỉ có con ngốc nghếch không biết gì cả. Sau này bị người ta đá còn không biết đi đâu mà khóc. Thương Vũ cảm thấy rất vô lý. Thực ra, rốt cuộc ai mới là người không biết gì? Cô bất lực thở dài. Mẹ có thể nghe người ta nói hết lời không? Nói cái gì? Thiệu Nhất Lam hùng hổ dọa người. Không phải con luôn giấu giếm mọi người trong gia đình sao? Mẹ bảo con gần đây sao lại càng ngày càng không nghe lời? Hóa ra là cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa, có thể áp đảo mẹ rồi. Hà, được rồi, để tôi nói. Giọng của Thương Dịch lại cắt ngang. Để tôi nói với con bé. Ông tránh ra. Thiệu Nhất Lam rõ ràng đang rất tức giận. Thương Vũ, mẹ cảnh cáo con, chỉ cần mẹ còn chưa chết, con không có quyền làm chủ đâu. Nói xong, bà cúp máy. Thương Vũ nghe tiếng tút phút trong điện thoại một lúc lâu mà không thể hồi phục lại tinh thần. Khi màn hình cuộc gọi biến mất, cô mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa. Khi mã số mở khóa, cửa tự động bật mở. Vừa bước vào căn hộ, Thương Vũ đặc biệt muốn khóc, nhưng không biết tại sao, nước mắt lại không rơi ra được. Cô mở WeChat, thấy tin nhắn của bạn trai gửi trong lúc cô luyện lái xe. Thông báo rằng máy bay đã hạ cánh. Thương Vũ chớp mắt, nhấn gọi âm thanh. Chuông điện thoại vang lên bài hát Nothing Gonna Change Me Love For You mà anh từng hát cho cô nghe trên chiếc thuyền nhỏ. Nhưng đến khi bài hát hát được một lúc, cuộc gọi tự động ngắt. Anh vẫn không trả lời. Mũi Thương Vũ lập tức cảm thấy cay cay. Tại sao khi cô cần anh nhất, anh lại không có ở đây? Khi nước mắt sắp rơi ra, đột nhiên chuông WeChat vang lên. Thương Vũ cảm thấy một chút động lòng trong lòng. Nhìn xuống màn hình, cô lại cảm thấy chán nản. Alo, cô gái hít một hơi. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Tiêu Ninh, có chuyện gì vậy? Thương Thương, giọng của Đoạn Tiêu Ninh có chút nhỏ nhẹ, như thể đang do dự. Tớ lại thấy cậu trên mạng. Hà, Thương Vũ có chút ngơ ngác. Không phải đã xóa hết rồi sao? Lại có cái mới nào sao? Đoạn Tiêu Ninh, một lúc rồi nói. Không phải là tin về cậu và Tông Duệ, mà hình như là một cuộc phỏng vấn của cậu. Nói về chuyện gia đình của cậu, Thương Vũ cảm thấy mơ hồ. Cuộc phỏng vấn gì? Nói về cái gì? Đoạn Tiêu Ninh không trả lời mà trực tiếp gửi cho Thương Vũ một liên kết qua WeChat. Thương Vũ nhấn vào liên kết. Lập tức, cô bị tiêu đề đậm màu đen khiến cho mí mắt hung hăng giật mạnh. Phỏng vấn độc quyền với ngôi sao mới Ngô Tô. Không chỉ là người chơi bình đàn mà còn là nhân vật trong câu chuyện xưa. Thân thế long đong, sắp kết hôn với anh trai Thanh Mai Trúc Mã, cách Trương.